Bản Long, chương 566, Tông Từ Tẩy Lễ Huyền Bí, Góc Truyện Audio.com, vô số đạo khí lưu màu xanh, như mãng xà bay lượn trên hóa long trì. Đám thanh sắc khí lưu chia nhau tràn tới phía 28 người, lúc này phảng phất như 28 chiếc kén tầm màu xanh, mà thanh sắc khí lưu cuồn cuộn không dứt dũng mãnh xâm nhập vào 28 kén tầm màu xanh đó. Cảm giác thoải mái thực đặc biệt. Vừa tiến vào hóa long trì, Lâm Lôi liền cảm thấy đại lượng năng lượng bao vây lấy Tự Kỳ tựa như ở trong bụng mẹ. Năng lượng kỳ dị đó ôn hòa, ấm áp từ các bộ vị trên thân thể thấm nhập vào bên trong. Toàn thân tê dại, nhưng lại thư thái. Đây chính là tông từ tẩy lễ sao, thực là thư thái. Lâm Lôi nhắm mắt lại, cảm nhận năng lượng kỳ dị nọ thấu nhập vào trong cơ thể. Năng lượng này không ngừng qua bì phu thẩm thấu vào. Bất kể là kinh mạch cơ thể, hay là thần kinh huyết dịch cũng hoàn toàn bị thẩm thấu. Ngay cả đầu khớp xương cũng bị thẩm thấu, cả con ngươi và bì phu cũng đều tê dại, toàn thân do đó không chỗ nào là không biến hóa. Vô luận là tinh thần hay thân thể, Lâm Lôi đều để ở trạng thái tuyệt đối buông lỏng. Đại điện chứa hóa long trì, phạm vi rất lớn, rộng chừng 300-400 thước, cao cũng hơn 100 thước, đặc biệt trần đại điện còn họa khắc một long đồ đang gào rít. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, bục bục hóa long trì không ngừng sôi trào. Ô, bên cạnh hóa long trì có không ít hắc bào nhân đang nghỉ ngơi, nhìn 28 hậu bối đệ tử thuế biến. Tông từ tẩy lễ này ngắn cũng phải mất 1-2 ngày. Huyết mạch thuần chính thì cần phải đến 6-7 ngày. Hắc bào nhân đầu bóng lắc đầu nói, hai vị trưởng lão thì đi nghỉ, chúng ta lại phải đứng ngây ngốc ở đây. Một vị còn trẻ tóc sáng đứng cạnh hắc bào nhân đầu bóng cười nói, chờ ngày nào đó ngươi thành một người trong trưởng lão đoàn. Ngươi cũng có thể như vậy. Ta, trở thành trưởng lão, chờ ngày nào đó ta có thực lực thất tinh ác ma rồi hãy nói. Hắc bào nhân đầu bóng bất đắc dĩ đáp, ồ, đám tiểu bối kia tốc độ hấp thu năng lượng hóa long tinh giảm bớt rồi. Người còn trẻ tóc sáng nói, hắc bào nhân đầu bóng quay đầu nhìn, quả là vậy, giờ phút này trong hóa long trì, trong 28 kén tầm màu xanh, đã có 25 cái đã đình chỉ hấp thu thanh sắc khí lưu. Chỉ còn lại có 3 kén vẫn không ngừng hấp thu thanh sắc khí lưu như trước. Tham dự tông từ tẩy lễ lần này, không ngờ cũng có 3 người tư chất không tồi. Hắc bào nhân đầu bóng than thở, có thể hấp thu năng lượng hóa long tinh càng lâu, càng chứng tỏ rằng huyết mạch ẩn chứa của lão tổ tông càng nhiều, huyết mạch này càng thuần chính a. Đúng vậy, người tuổi trẻ tóc sáng gật đầu nói, bất quá, hậu bối đệ tử bây giờ, huyết mạch đều rất thấp, hấp thu xong năng lượng hóa long tinh là hoàn thành tông từ tẩy lễ. Nghe nói đám thành viên đệ nhị đời, đệ tam đời lợi hại nhất trong gia tộc chúng ta, tông từ tẩy lễ, riêng việc hấp thu năng lượng hóa long tinh đã mất 1 ngày rưỡi. Hắc bào nhân đầu bóng thần bí nói, thực hay giả vậy, người tuổi trẻ tóc sáng có vẻ không tin, tộc nhân bình thường chỉ chốc lát là xong, đệ nhị đời, đệ tam đời, so với người bình thường, huyết mạch thuần chính hơn bao nhiêu? Lừa ngươi làm gì, một đoạn thời gian trước 3 lỗ khắc đó, biết không? Hắc bào nhân đầu bóng hỏi. Biết, người tuổi trẻ tóc sáng than thở, nghe nói, riêng việc hấp thu năng lượng hóa long tinh đã tốn hết cả một đêm thời gian. Huyết mạch thuần chính như, gocchuyenaudio.com, vậy thực sự rất khó thấy a. Người xem, ngay cả huyết mạch 3 lỗ khắc đó cũng thuần chính như vậy, đệ nhị đời, đệ tam đời thì sao đây? Hắc bào nhân đầu bóng cười nói, ngày đó một viên hóa long tinh đầy đủ năng lượng, một lần tiêu hao mất 1/3 a. Hắc bào nhân đầu bóng than thở, chuyện đó chính là ta tận mắt chứng kiến. 1/3, nhiều như vậy sao? Người tuổi trẻ tóc sáng kinh hô, một viên hóa long tinh bình thường tiêu hao hết một nửa năng lượng sẽ được thay bằng một viên hóa long tinh đầy năng lượng. Mà bình thường, một nửa năng lượng của viên hóa long tinh cung ứng cho tông từ tẩy lễ có thể đủ trong mấy ngàn năm. 100 năm một lần cũng phải liên tục mấy mươi lần tiêu hao. Một mình 3 lỗ khắc làm cho khỏa hóa long tinh trong một lần tông từ tẩy lễ tiêu hao 1/3, đích xác kinh người. Viên hóa long tinh hôm nay xem chừng năng lượng vẫn còn đầy tràn. Hắc bào nhân đầu bóng nói, hóa long tinh đối với thanh long nhất tộc tính là chân quý, còn đối với những người khác mà nói lại không có giá trị gì. Dù sao, hóa long tinh chỉ có phối hợp với thanh long huyết mạch mới có thể có hiệu quả. Thanh long nhất tộc cũng phải tốn kém đại lượng tiền tài để chế tạo ra hóa long tinh. Nhìn, chỉ còn lại một người, còn lại tất cả đều đình chỉ hấp thu năng lượng hóa long tinh rồi. Người tuổi trẻ tóc sáng nói, hắc bào nhân đầu bóng ánh mắt đảo qua, chỉ thấy ở vị trí trung ương trong hóa long chỉ còn một kén tầm màu xanh lớn, rất nhiều thanh sắc khí lưu vẫn cuồn cuộn không ngừng hướng kén tầm đó xâm nhập. Mà kén đó cũng giống như cái động không đáy, tới bao nhiêu, hút bấy nhiêu. Chậc chậc, người này hẳn là kẻ trung vị thần kia. Hắc Bảo Nhân đầu bóng nhìn 27 người kia liền biết kẻ còn lại chính là Lâm Lôi. Trung vị thần, thanh niên tóc sáng cũng cười, nghe nói đó là người bên ngoài quay về chưa lâu. Chưa trải qua tông từ tẩy lễ đã đạt tới trung vị thần cảnh giới, thiên phú không tồi, không lạ khi có thể hấp thu năng lượng hóa long tinh nhiều như vậy. Người nói hắn có thể hấp thu nhiều ít bao nhiêu? Hắc Bảo Nhân đầu bóng cười hỏi, khó xác định, có lẽ có thể hấp thu một thành năng lượng của hóa long tinh. Người tuổi trẻ nói, một thành, rất khó xảy ra. Hắc Bảo Nhân đầu bóng lắc đầu, nói rồi hai người tập trung chú ý tới cái kén duy nhất còn trong hóa long trì. 27 người còn lại đều đã ngủ say. Thời gian trôi qua, đã quá nửa đêm rồi, hắn còn đang hấp thu sao? Toàn bộ Hắc Bảo Nhân chung quanh hóa long trì bắt đều cùng bàn luận. Suy suy tương đương, thanh sắc khí lưu cuồn cuộn không dứt hướng kén nơi Lâm Lôi nằm cuộn tới. Lâm Lôi trong chiếc kén màu xanh không ngừng hấp thu thanh sắc khí lưu, năng lượng kỳ dị của hóa long tinh không ngừng dũng mãnh xâm nhập vào trong khắp nơi trong cơ thể Lâm Lôi. Mà thân thể gân cốt cơ thể Lâm Lôi có bao nhiêu năng lượng liền hấp thu bấy nhiêu. Toàn thân không ngừng run rẩy, Lâm Lôi cảm thấy rất sảng khoái, hắn cảm ứng được năng lượng kỳ dị này thấu nhập từng chỗ sâu kín trên thân thể cộng chấn với năng lượng tiềm phục khắp nơi trong toàn thân. Năng lượng của hóa long tinh cùng với năng lượng trong huyết mạch Lâm Lôi cộng chấn với nhau. Nhưng mà, năng lượng trong huyết mạch Lâm Lôi tựa hồ hắn còn không bị hoàn toàn phát hiện. Đại lượng năng lượng hóa long tinh không ngừng dũng mãnh thâm nhập không ngừng dẫn xuất năng lượng huyết mạch tiềm ẩn trong những chỗ thâm sừ trong cơ thể Lâm. Góc truyện audio.com, Lôi, cả một đêm rồi, Hắc Bảo Nhân chung quanh hóa long trì đều kinh hãi. Lần trước ta nghe nói ba lỗ khắc kia tốn hao một đêm thời gian. Còn người này lại, được rồi, hắn gọi là gì? Thanh niên tóc sáng dò hỏi. Lâm Lôi, hắn gọi là Lâm Lôi. Hắc Bảo Nhân đầu bóng bản thân chính là người triệu tập bọn Lâm Lôi, đối với tư liệu về Lâm Lôi rất quen thuộc. Ồ, Lâm Lôi này cũng giống ba lỗ khắc, đều là người Ngọc Lan nhất mạch cả. Nhất mạch sao? Thanh niên tóc sáng kinh dị, cũng không biết Lâm Lôi này rốt cuộc tới cùng hấp thu năng lượng bao lâu. Hắc Bảo Nhân đầu bóng nhìn chằm chằm hóa long trì nói. Thanh sắc khí lưu cuồn cuộn không dứt nhập vào, không chút ngừng nghỉ. Không biết bao lâu, thanh sắc khí lưu rốt cục dần dần chậm lại, rồi đình chỉ, bao kén màu xanh kia cũng đã nhập vào trong cơ thể Lâm Lôi. Lâm Lôi trong hóa long trì vẫn không nhúc nhích giống 27 người kia tựa như ngủ say. Nửa ngày cộng với một đêm, Hắc Bảo Nhân đầu bóng và Ngân Phát thanh niên nhìn nhau. Trong mắt rung động còn có nét hâm mộ, hấp thu càng lâu chứng tỏ huyết mạch càng thuần, thủy hệ thiên phú càng cao, mà uy lực thiên phú thần thông cũng lại càng lớn. Một đêm nửa ngày, điều này cũng chỉ có gia tộc đệ nhị đời đệ tam đời trong truyền thuyết có thể so bì mà thôi. À, Lâm Lôi nhìn như ngủ say, thực ra ý thức vẫn còn thanh tỉnh. Lâm Lôi cảm giác rõ, bất kể là da bì bên ngoài thân hay là gân cốt bên trong, hoặc là ngũ tạng lục phủ. Toàn bộ cơ thể, hình như có vô số đạo năng lượng cực kỳ nhỏ đang hưng phấn rung động, nhảy múa. Mỗi một chỗ toàn thân đều cũng rung động khẽ khàng, năng lượng hóa long tinh cùng năng lượng trong huyết mạch tương hợp lẫn nhau. Như là khắp mọi nơi đều sống dậy, Lâm Lôi cảm thấy quả thực không thể tư nghị, hơn nữa năng lượng hóa long tinh cùng năng lượng huyết mạch trong quá trình dung hợp vô thanh vô tức cải tạo thân thể Lâm Lôi. Từ cơ thể cho đến các tế bào ở chỗ thâm sử nhất đều bị tiến hành cải tạo. Bản chất cứ vậy biến đổi, Lâm Lôi để mặc cho cơ thể biến đổi vô thanh vô tức chỉ dùng ý thức để cảm giác. Ô, sau khi Lâm Lôi đình chỉ hấp thu năng lượng hóa long tinh không lâu, những người khác trong hóa long trì liền phát sinh đại biến hóa. Hống, đầu tiên là một thanh niên trong hóa long trì, đột nhiên mở to hai mắt phát ra tiếng ngâm, long lân toàn thân nhanh chóng xuất hiện, long vĩ quẫy đạp trong ao. Nước bắn tung tóe. A thanh niên này sau khi long hóa phát ra tiếng kêu thống khổ chốc lát sau mới khẽ giảm rồi ngừng lại, thanh niên đó khôi phục lại bình tĩnh. Đồng thời, ông một cổ thiên địa pháp tắc ba động hàng lâm, chỉ thấy một khỏa tinh thạch tản ra thanh lục sắc quang mang huyền phù tại đỉnh đầu, hắn, đúng là thủy hệ thần cách. Tiểu tử này trở thành hạ vị thần rồi. Ngân Phát thanh niên cười nói, phàm thị tiến nhập tông từ tẩy lễ thủy hệ phương diện tự nhiên thành thần, đồng thời tự nhiên cũng sở hữu thiên phú thần thông. Hừ, kẻ biến đổi đầu tiên, là kẻ hấp thu năng lượng hóa long tinh ít nhất cũng là kẻ có tư chất kém nhất. Hắc Bảo Nhân đầu bóng khinh thường cười nói, ngươi thực là, tiểu bối này vừa mới tông từ tẩy lễ, nói chút dễ nghe đi. Ngân Phát thanh niên cười nhẹ, hắn cũng biết đối phương mặc dù nói khó nghe, nhưng chính là sự thực. Huyết mạch tối thiểu thủy hệ thân hòa lực cũng thấp nhất, thiên phú thần thông cũng yếu nhất. Theo thời gian trôi, mỗi cá nhân trong hóa long trì đều. Góc truyện audio.com, thành thần, tuyệt đại đa số kết thúc trong 2 ngày. Đến người thứ 3 cùng người thứ 2 cũng ngày thứ 3 là thành thần. Đợi hai người này thành thần, cả Hóa Long Trì cũng chỉ còn lại có một Lâm Lôi, hắn còn ngủ say. 27 người kia cũng đều ở cạnh Hóa Long Trì quan sát Lâm Lôi trong ao. Chậm rãi đợi thôi, xem kiểu này Lâm Lôi tối thiểu còn phải vài ngày nữa mới có thể hoàn thành biến hóa thân thể. Ngân Phát thanh niên cười nói, phỏng chừng, so với, Ba Lỗ Khắc kia còn lâu hơn, Hắc Bào Nhân đầu bóng nói, thời gian trôi qua, đảo mắt Lâm Lôi đã ở trong Hóa Long Trì 11 ngày. Biến đổi mất 11 ngày, toàn bộ Thanh Long nhất tộc cũng vô cùng ít ỏi. Trong Hóa Long Trì, chỉ còn lại mỗi Lâm Lôi, A Tương Đương Lâm Lôi đột nhiên phát ra tiếng gầm nhẹ. Nhất thời đám Hắc Bào Nhân bên cạnh Hóa Long Trì cùng với đám 27 người kia trong lòng chấn động, lập tức quan sát. Lúc này Long Lân đã hoàn toàn bao trùm toàn thân Lâm Lôi, móng vuốt hung hãn mọc ra. Một khí tức đáng sợ dần tản khai. Đau thực, Lâm Lôi cắn chặt răng. Hắn cảm giác được cả thân thể mỗi tế bào đều bộc phát ra năng lượng kinh người. Vô số đạo năng lượng trong cơ thể không ngừng dung hợp. Loại năng lượng bộc phát này làm Lâm Lôi chịu không được phải biến thân. Cường hãn thân thể ẩn chứa năng lượng giống như vô số đạo hà lưu, không ngừng dung hợp, không ngừng hướng lên phía trên. Đi lên, lên tận não hải, giờ phút này linh hồn phòng ngự chủ thần khí căn bản không có hiệu quả. Linh hồn phòng ngự chủ thần khí chỉ phòng ngự công kích chứ không phòng ngự năng lượng bản thân của Lâm Lôi. Năng lượng mênh mông bành trướng trực tiếp dung nhập vào linh hồn hải dương của Lâm Lôi, đem linh hồn bốn phân thân của Lâm Lôi hoàn toàn bao bọc. Trong linh hồn hải dương, thanh sắc quang vượng kỳ dị nọ sáng rực dần lên. Thanh sắc quang vượng này thời Lâm Lôi còn ở thánh vực đã nhiều lần cứu tính mệnh Lâm Lôi. Lúc này thanh sắc quang vượng đó không ngừng biến cường, biến cường. Thanh sắc quang vượng càng ngày càng mạnh đến mức sáng rõ như mặt trời chiếu rọi cả linh hồn hải dương. Một đám người cạnh Hóa Long Trì mở to hai mắt nhìn cảnh trước mặt. Tại chung quanh thân thể Lâm Lôi không ngờ cũng có một thứ đang uốn lượn xoay quanh, là một thanh long hư ảnh cơ hồ tràn ngập cả đại điện. Thanh long hư ảnh này huyền phù tại phía sau Lâm Lôi. Hai mắt của thanh long hư ảnh không ngờ còn liếc qua đám người cạnh Hóa Long Trì. Thanh long huyễn ảnh chính là thanh long huyễn ảnh. Thanh long huyễn ảnh rõ ràng đến vậy. Hắc Bảo Nhân đều trợn mắt há mồm, mà Lâm Lôi giờ phút này dĩ nhiên cũng hé miệng, thanh long hư ảnh cũng đồng dạng phát ra long ngâm khả phả. Chỉ thấy một đạo thanh sắc quang vụ tản ra bốn phía, phúc tán cả đại điện. Phàm thị trung vị thần, hạ vị thần, trong nháy mắt rơi vào ngốc trệ tựa hồ mất đi ý thức. Ngay cả thượng vị thần Hắc Bảo Nhân cũng cảm thấy linh hồn hãm vào một loại trạng thái đặc thù. Hắc Bảo Nhân đầu bóng trong nháy mắt khôi phục thanh tỉnh kinh hãi kêu. Thiên phú thần thông long ngâm, không ngờ đáng sợ như vậy. Hắn mới chỉ là trung vị thần, nếu là thượng vị thần, ông tương đương, thiên địa pháp tắc đột nhiên hàng lâm, Lâm Lôi thủy hệ pháp tắc cũng đã thành thần, cách chương.